Chương 11. Bóng đêm bao trùm vạn vật, ngọn núi tối đen như nấm mồ, bức tường tối đen nhấp nhô, bóng cây tối đen thẳng tắp, con đường tối đen trải dài. Cơn gió tối đen chẳng biết chui từ xó xỉnh âm u nào, thổi càng lúc càng mạnh, như lưỡi dao đen đúa rạch xé màn đêm để lộ ra một bóng người. Bóng người này cũng đen nhưng nhạt hơn xung quanh, một thứ màu ngã xám, đặc sệt, mờ mịt. Hắn đi rất chậm, đôi lúc dừng lại ngước nhìn bầu trời tối đen trên đầu, dẫm xuống con đường tối đen dưới chân, vợ nghiêng người quan sát xem có ai đi theo mình không, sau đó đi tiếp, đi mãi vào con ngõ tối đen dẫn đến núi chuột quét. Con ngõ vắng hoe, tường rào hai bên tỏa ánh sáng lành mạnh. Lúc đi ngang qua cổng vào ga tàu điện ngầm, hắn nheo mắt nhìn cửa chống trộm bằng thép dây. Rồi đi tiếp vài bước đến trước cổng sắt dẫn vào vườn ươm. Cổng đang hé. Từ ngày xảy ra án mạng, nơi này bị cảnh sát phong tỏa, song đã được mở lại sau khi công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Xích sắt lại được quấn tượng trưng trên cổng, cạnh đó còn có dải dây cảnh báo màu vàng tung bay trong gió. Hắn đi thẳng vào trong không do dự, men theo con đường rất mấp mô, chẳng mấy chốc hắn thấy bóng người đứng cạnh hầm thông gió. Nhờ ánh sáng từ viện nghiên cứu gần đó, hắn nhìn ra đó là một chàng trai khoảng 25-30 tuổi, chiều cao và vóc dáng tầm trung. Người này mặc một bộ áo liền mũ và quần thun dài màu xám đậm, tay đút túi, ngực ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, mặt non choẹt, mắt sáng ngời. Bộ dạng có vẻ bình tĩnh, dường như đang mải mê suy ngẫm. Hắn khẽ ho, người đó quay lại, ngắm nghía hắn vài giây, mỉm cười. Chu Lập Bình phải không? Tôi là Hồ Diên Vân. Mặt Chu Lập Bình vô cảm. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hồ Diên Vân hơi lúng túng. À, cậu biết tôi là ai nhỉ? Chu Lập Bình gật đầu. Tôi là bạn thân của Lâm Hương Minh. Quan sát nét mặt Chu Lập Bình thấy hắn không có hứng tán gẫu. Hồ Diên Vân đành nói vào chuyện chính. 10 năm trước, khoảng thời gian xảy ra loạt án giết người ở Tây Giao, Lâm Hương Minh vì bên vực cậu mà bị rất nhiều người ghét. Tôi tò mò hỏi tại sao phải bên, nhưng cậu ấy chẳng giải thích nhiều. Này cậu ấy lại bị ngọn lửa trên núi chuột quét lôi vào cuộc. Nhiều người cho rằng vì năm xưa cậu ấy dung túng kẻ ác nên mới dẫn đến vụ án nghiêm trọng hôm nay. Giờ Lâm Hương Minh không thể đứng ra thanh minh cho bản thân. Tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn. Vụ án núi chuột quét không liên quan đến tôi. Cái này còn phải xem xét. Xem xét? Chu Lập Bình cười khẩy. Nếu cảnh sát phát hiện bất cứ điều gì khả nghi ở tôi, anh tưởng họ để yên cho tôi ra khỏi trại tạm giam chắc? Hồ Diên Vân lắc đầu. Công bằng mà nói, cậu được thả là nhờ pháp luật áp dụng nguyên tắc giả định vô tội. Còn anh lại cho rằng tôi đáng ngờ. Hồ Diên Vân nhìn Chu Lập Bình. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt, dù Hồ Diên Vân biết hắn từ rất lâu, hiểu rõ tính đẫm máu của vụ án 10 năm trước, biết Lâm Hương Minh trở thành kẻ thù của cả xã hội chỉ vì bảo vệ hắn, cũng nắm được toàn bộ quá trình hắn dính dáng tới án mạng núi chuột quét. Từ lúc bị coi là nghi phạm hàng đầu cho đến khi được thả ra. Mới hơn nửa tháng trôi qua mà Hồ Diên Vân cảm giác như vừa sống lại cả 10 năm quá khứ. Từng tìm ra chân tướng vô vàn vụ án tưởng chừng bế tắc, nhưng tại thời khắc này, hay lúc sẩm tối gọi điện hẹn gặp Chu Lập Bình, hay lúc Chu Lập Bình tiến đến trước mặt, Hồ Diên Vân bỗng hoài nghi ý nghĩa của tất cả những việc mình đã làm. 10 năm trước, cậu ta hãy còn là một sinh viên căng tràn nhiệt huyết. Dẫu bước chân vào xã hội gặp phải vô số trắc trở và cú sốc, cậu ta vẫn luôn kiêu hãnh về khả năng suy luận của mình. Cậu ta có niềm tin, chỉ cần kiên trì tìm tòi, ai có ngày tìm ra sự thật, tìm ra chân lý. Nhưng mấy năm nay, nhất là sau khi gặp ngày càng nhiều vụ án tương tự án mạng trên núi chuột quét và những người như Chu Lập Bình, lạ thay, cậu ta dần cảm thấy mỗi hung thủ bị cậu ta vạch mặt suy cho cùng đều chỉ là con sâu đáng thương, bất lực trước dòng đời xô đẩy. Họ bị trói chặt trong tấm lưới số phận, vùng vẫy vì bị giam cầm, điên cuồng vì bị ngạt thở. Để rồi trong cơn loạn trí, họ làm tổn thương những con thú khác cũng mắc kẹt trong lưới. Cậu ta lật tẩy và tội họ, song cậu ta chẳng làm gì được tấm lưới gây ra hết thảy bi kịch. Huống hồ, Chu Lập Bình quá đặc biệt hơn kẻ điên. Hồ Dương Vân thở dài. Chu Lập Bình, tôi biết, vì vừa được thả nên cậu không muốn nhắc đến, cũng không muốn trở lại nơi này. Tuy nhiên tôi lại mong được trình bày với cậu những suy nghĩ của tôi về vụ án. Cậu hỏi có phải tôi cho rằng cậu đáng ngờ. Thú thật, câu hỏi này rất khó trả lời, vì theo cảm nghĩ của tôi, sở dĩ cảnh sát không phá được vụ án này là do họ quá tập trung tìm kiếm bằng chứng chứng minh cậu đáng ngờ. Gương mặt cứng đờ như đá của Chu Lập Bình bất giác dần giật. Để phá một vụ án, cảnh sát phải tìm kiếm chứng cứ, xác định mục tiêu rồi bắt giữ nghi phạm. Đây là những bước quan trọng nhất. Đáng lẽ vụ án núi chuột quét cũng phải được xử lý như vậy. Nhưng khi phát hiện cậu xuất hiện tại con đường dưới chân núi đêm xảy ra án mạng, hầu như tất cả cảnh sát đều cho rằng cậu là hung thủ. Không chỉ thế, trong loạt án giết người ở Tây Giao 10 năm trước, tuy không đủ bằng chứng, nhưng các cảnh sát đều mặc định cậu giết ba cô gái xấu số. Đỗ Kiên Bình lập tức dẫn người đến bắt, không cho cậu có cơ hội bỏ chạy. Rồi từ khoảnh khắc đó, trình tự phá án đã bị thay đổi. Chính xác hơn, logic điều tra đã bị đảo lộn. Từ tìm kiếm chứng cứ, xác định mục tiêu, bắt giữ nghi phạm, biến thành xác định mục tiêu, bắt giữ nghi phạm, tìm kiếm chứng cứ. Chính ra, việc cậu bị bắt 10 năm trước là tại tôi suy luận chưa đủ chặt chẽ, khiến cảnh sát hấp tấp xác định cậu là đối tượng. Đúng là ông trời trêu ngươi. Hồ Dương Vân cười đắng ngắt. Nhanh chóng nhận ra việc nóng vội bắt giữ cậu khi chưa đủ bằng chứng là một sai lầm. Cảnh sát chỉ còn cách vừa thẩm vấn cậu, vừa tiếp tục điều tra. Lời khai của cậu nghe có vẻ hoang đường. Chạy bộ từ núi Chuột Quét đến đường Hạnh Vũ đánh nhau với Lý Chí Dũng. Trên đường còn tiện ghé qua nhà xác đưa thi thể Trương Xuân Dương và Tú Đông. Nhưng đời người đâu thiếu chuyện hoang đường. Trong mắt mọi người, một tên sát nhân điên cuồng và lạc lõng như cậu, có làm chuyện hoang đường cũng dễ hiểu. Có điều cảnh sát không chịu từ bỏ, vẫn chắc mẩm cậu là hung thủ nên càng điều tra cẩn thận và tỉ mỉ hơn, hy vọng tìm ra bằng chứng vạch trần chứng cứ ngoại phạm của cậu. Chỉ tiếc sau hơn nửa tháng, cuộc điều tra của cảnh sát chẳng khác nào bóc một củ hành. Càng bóc, cậu càng sạch sẽ, còn họ đầm đi nước mắt. Cảnh sát vô cùng bối rối. Cho đến khi biết tin ba đứa trẻ tự sát vì không chịu nổi cảnh bị Hình Khải Thánh làm nhục, cảnh sát mới bừng tỉnh. Thì ra cậu không phải hung thủ, thì ra cậu đã khai thật. Cậu chỉ tình cờ tham gia vào vụ việc và bị Hình Khải Thánh lợi dụng để gánh tội. Càng đi sâu tìm hiểu, cảnh sát càng đồng tình với kết luận trên. Khoảng 6 giờ tối đó, cậu tới cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua 2 lon bia và uống hết sạch, chứng tỏ cậu không có ý định lái xe, tức không có ý định gây án. Một tài xế taxi xác nhận tầm 9 giờ tối đã đón một khách nam đi từ phường Hạ Hà đến cổng viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em. Chuyến đi mất 20 phút. Tài xế cũng nhanh chóng nhận diện được cậu giữa cả đống hình chụp. Điều này lần nữa chứng minh cậu không hề biết trước sẽ phải lái xe cho Hình Khải Thánh đêm đó. Còn nữa, hệ thống thiên nhãn đã lọc và phân tích tất cả hình ảnh và video lấy từ mọi chốt đèn giao thông cậu đi qua. Kết quả cho thấy cậu không hề cố ý tránh né hoặc che chắn để không bị chụp ảnh lúc lái xe. Cử chỉ và trạng thái của cậu hôm đó không có gì khác lạ so với thường ngày. Ngoài ra, sau khi tìm thấy chiếc Spycar, cảnh sát phát hiện có người đã lau sạch sẽ cả vô lăng lẫn tay nắm cửa xe bằng khăn ướt khử trùng. Điều này càng hạ thấp khả năng cậu là hung thủ, bởi cậu là tài xế chính. Để lại dấu vân tay trên vô lăng là chuyện bình thường, chẳng việc gì phải lau. Hồ Dương Vân vẫy tay. Đồng thời, những bằng chứng cho thấy Hình Khải Thánh cố ý vu oan cho cậu lần lượt xuất hiện. Thứ nhất, trong suốt quá trình cậu lái xe, lão luôn nằm ở ghế sau để tránh bị camera quay được. Thứ hai, cả hóa đơn của quầy bar khách sạn Hà Phong và báo cáo khám nghiệm tử thi đều chứng minh tối đó lão không uống rượu. Thế mà chiếc Spica lại nồng nặc mùi rượu Tây. Loại rượu đắt tiền đó chỉ có trong tủ rượu của Huỳnh Khải Thánh. Kết hợp hai bằng chứng này với lời khai của cậu, có thể suy ra Đảo đã vẫy rượu lên người và giả say để cậu lái xe. Có thể hệ thống thiên nhãn mới ghi nhận người chở xác là cậu, và trong xe chỉ có mình cậu. Quan trọng hơn, Lão có động cơ để đốt xác bọn trẻ, để xóa chứng cứ mình đã cưỡng hiếp chúng. Cậu không có động cơ này. Lúc sự thật về Huỳnh Khải Thánh được vơi bày cũng là lúc có thể loại bỏ cậu khỏi vụ án, nhất là khi cậu đưa ra được chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc. Trước 11 giờ, cậu chạy bộ đến nhà xác bệnh viện Ái Tâm, đưa thi thể Trương Xuân Dương vào tủ đông. Hệ thống tính giờ của ngăn tủ TE3 cho thấy tủ chỉ đóng mở một lần lúc 10 giờ 50 phút tối đó. Các nhân viên cũng giải thích là hệ thống tính giờ của tủ đông được cài đặt riêng và có sẵn pin. Dù nhà xác cúp cầu dao, tủ vẫn tính giờ như thường. Cậu không thể làm việc này nếu thật sự là hung thủ. Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cháy lúc 10 rưỡi, chứng tỏ lúc 10 rưỡi Huỳnh Khải Thánh vẫn còn sống. Dù cố gắng giết và đốt xác lão, đội di chuyển chiếc Spica một cách nhanh nhất, cậu vẫn không thể đến nhà xác trong 10 phút. Chuyện xảy ra bất ngờ, cậu không thể tìm ra ngay một người chuyển xác giúp mình. Huống hồ, lịch sử cuộc gọi trong di động của cậu cho thấy đêm đó cậu chỉ nhận duy nhất điện thoại từ Huỳnh Khải Thánh. Ngoài ra, cũng chỉ gọi cho Lý Chí Dũng lúc 10 giờ 40 phút để hẹn đánh nhau. Dĩ nhiên, vẫn có khả năng Lý Chí Dũng là đồng bọn của cậu, hỗ trợ chuyển xác Trương Xuân Dương để tạo chứng cứ ngoại phạm cho cậu. Nhưng theo hành trình được hệ thống thiên nhãn quay lại, đêm đó anh ta lái một mạch từ nhà đến đường Hạnh Vũ. Tất cả những điều trên cho thấy có một kẻ khác đã giết Huỳnh Khải Thánh. Mặt Chu Lập Bình hơi giãn ra. Đúng, còn một kẻ khác, chúng ta tạm gọi là X. Hồ Dương Vân bắt đầu đi đi lại lại theo thói quen mỗi lần phân tích vụ án. Mọi dấu hiệu đều cho thấy X đã cùng với Huỳnh Khải Thánh lập mưu đốt xác và đổ tội cho cậu. Vị Huỳnh Khải Thánh tuy đê tiện, bỉ ổi, nhưng cực kỳ vô dụng. Theo lời khai của Thôn Ngọc Thúy, sáng hôm đó khi phát hiện bọn trẻ đã chết, Huỳnh Khải Thánh hãi hùng đến mức không biết phải làm gì. Đầu óc lão không tài nào ứng phó nổi tình huống bất ngờ như thế, nên lão buộc phải cấp tốc tìm đến người duy nhất có thể giúp mình tính kế. Theo lịch sử cuộc gọi của Huỳnh Khải Thánh, lão đã gọi vào số của Trương Xuân Dương. Không lâu sau, Huỳnh Khải Thánh lái xe đến khách sạn Hà Phong để bàn bạc với Trương Xuân Dương. Từ đó cho đến khi lửa bùng cháy trên núi Chuột Quét, lão không gọi cuộc gọi điện nào quá dài hoặc đi cùng ai quá lâu. Tóm lại, Trương Xuân Dương chính là X, đứng sau bày mưu cho Huỳnh Khải Thánh. Hồ Dương Vân nghĩ một lát rồi nói tiếp. Rất nhiều người từng tiếp xúc Trương Xuân Dương đều có cùng ấn tượng hắn là kẻ săn bậy, to gan làm càn, tự cho mình là thông minh. Hắn lợi dụng mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Đào Chước Yêu để vơ vét không ít lợi ích từ quỹ từ thiện Ái Tâm, cấu kết với Huỳnh Khải Thánh, đảm bảo vai trò quân sư cho lão để cùng làm việc xấu. Ngoài ra, hắn từng là huấn luyện viên thể hình nên có cơ thể cường tráng, đủ liều lĩnh và dư sức giết người. Sau khi nghe chuyện ba đứa trẻ tự sát, rất có thể Trương Xuân Dương đã nghĩ ngay ra cách và bảo với Huỳnh Khải Thánh. Bây giờ thành phố siết chặt an ninh, đưa xác khỏi đây là bất khả thi, bị kiểm tra ngẫu nhiên trên đường cao tốc sẽ lộ ngay. Tốt nhất là đưa lên dãy Tây Sơn, chôn ở nơi hẻo lánh. Nhận cứ lòng vòng trên dãy Tây Sơn chưa chắc đã tìm ra được vị trí thích hợp, nên cũng không thể chôn gần quốc lộ, vào sâu trong núi thì không có đường, chuyển ba cái xác sẽ rất phiền toái, cho nên cách hợp lý nhất là tìm một nơi vắng vẻ gần đây để vứt, đốt rồi chôn luôn. Thế là xong. Trương Xuân Dương thường xuyên leo núi Chuột Quét nên biết ở đó có hầm thông gió, không nằm trong kế hoạch phát triển hoặc tái định cư. Cứ ném xác xuống hầm rồi lấp ít đất lên, vài năm sau cũng chẳng ai phát hiện ra. Chừng ấy thời gian đủ để Huỳnh Khải Thánh làm thủ tục di dân. Huỳnh Khải Thánh thấy có lý nhưng vẫn lo người ta tìm thấy xác, truy ngược danh tính, tra cứu hệ thống thiên nhãn sẽ biết ngay lão là hung thủ. Trương Xuân Dương gạt đi, bảo lão không phải đã có sẵn kẻ gánh tội đó sao? Chỉ việc nhờ kẻ đó lái xe, Nói cách khác, chỉ cần cảnh sát nhìn thấy mặt kẻ đó, 100% họ sẽ cho rằng hắn chính là kẻ gây án. Hình Khải Thánh hiểu ngay Trương Xuân Dương đang ám chỉ ai. Tiếp theo, bọn họ bắt tay và thực hiện kế hoạch. Hình Khải Thánh lừa cậu chở lão lên núi. Sau đó, lão tự lái xe vào vườn ươm gặp Trương Xuân Dương đã chờ sẵn. Trong lúc vất vả, có lẽ bọn họ cãi vã, hoặc Trương Xuân Dương muốn bịt miệng Hình Khải Thánh, nên giết lão, ném xuống hầm thông gió. Nếu mà chuyện đúng là vậy, vụ án đã lộ chân tướng. Hồ Dương Vân bỗng im bặt. Ánh mắt Chu Lập Bình lạnh đến gai người. Đáng tiếc. Hồ Dương Vân lắc đầu. Đáng tiếc, có một điều không sao giải thích được. Đó là Trương Xuân Dương đột ngột chết vào đêm đó. Xác được Hình Khải Thánh chở đến nhà xác bệnh viện Ái Tâm. Rồi vào 10 giờ 50 phút, hắn bị cậu nhét vào tủ đông. Gió đã ngừng thổi, sương trắng càng lúc càng dày khiến cây cối, đường đất, ga tàu điện ngầm, hầm thông gió và cả hai người đứng đối diện nhau đều chìm trong màu lờ mờ bí ẩn. Gương mặt góc cạnh của Chu Lập Bình trở nên nhạt nhòa như ẩn sau tấm kính mờ. Hồ Diên Vân không quan tâm lắm đến biểu cảm của người đối diện. Giờ tôi nói tiếp về cái chết của Trương Xuân Dương vì nó liên quan mật thiết đến vụ án núi chuột quét. Nội bộ cảnh sát vẫn đang tranh luận hắn ngừng tim thật hay giả. Còn tôi, từ những gì điều tra được, tôi nghiêng về giả thuyết tai nạn Thượng Mã Phong ở khách sạn Hà Phong tối đó thực chất là màn kịch do hắn và Hình Khải Thánh dựng lên. Đào Chức Yêu sắp kết hôn nên chỉ coi Trương Xuân Dương là món đồ chơi tình dục không còn giá trị. Điều này quả là mối nguy với Trương Xuân Dương. Nếu mất đi chỗ dựa, hắn chỉ là gã trai bao không ai thèm để mắt đến. Chắc chắn Trương Xuân Dương sẽ sốt ruột muốn cứu vãn mối tình của mình. Nhân cuộc hôn nhân của Đào Chức Yêu lại là cuộc mua bán ảnh hưởng trực tiếp đến chỗ đứng của nhà họ Đào trong quỹ từ thiện Ái Tâm. Tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Thành thử bất kể Trương Xuân Dương làm gì cũng không giữ được trái tim người đẹp. Đổi góc nhìn khác, hãy thử đặt mình vào vị trí của Trương Xuân Dương để xem kẻ quen bám váy phụ nữ như hắn sẽ sống sót thế nào khi cùng đường. Hắn chỉ còn cách duy nhất là tống tiền Đào Trước Yêu. Hồ Diên Vân vừa nói vừa giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình cái lỗ. Khi kiểm tra phòng ngủ của Đào Trước Yêu ở khách sạn Hà Phong, tôi phát hiện khi mở cửa lùa ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách, hai khung cửa chập lên nhau sẽ xuất hiện một cái lỗ to chừng này. Lý Chi Dũng cho rằng lỗ ấy để nhìn trộm, nhưng thật ra không phải. Lỗ ấy được thiết kế đặc biệt để gắn máy quay siêu nhỏ. Màu sắc vụn gỗ trong lỗ cho thấy lỗ mới được đục, tức là âm mưu quay lén để tống tiền mới được lập ra gần đây. Vấn đề ở chỗ, quay lén cảnh nóng chẳng thu được mấy đồng, bởi giới thượng lưu được mấy cô tiểu thư có đời tư trong sạch chứ. Nhưng đe dọa bằng video có cảnh giết người lại khác. Người tình không những mất mạng, còn bị âm thầm xử lý thi thể. Một khi tin này lộ ra, Đào Chức Yêu sẽ bị lên án là kẻ lăng loàn, phạm pháp. Đây sẽ là đòn chí mạng với cô ta. Kể cả đã cưới cũng phải ly hôn. Nhà họ Đào sẽ không giữ nổi được địa vị trong quỹ từ thiện. Nói đến đây, Hồ Diên Vân đột nhiên hạ thấp giọng. Quay lén thì dễ, khiến Đào Chức Yêu tin rằng Trương Xuân Dương đã chết mới khó. Trương Xuân Dương cần một bác sĩ chuyên nghiệp để giám định. Chưa kể, nếu Đào Chức Yêu biết động não, khi bình tĩnh lại, cô ta sẽ kiểm tra thêm cho chắc. Tốt nhất, phải có một bác sĩ thực thụ dụ Đào Chức Yêu vào trong, giảm thiểu thậm chí xóa bỏ nghi ngờ của cô ta. Kẻ này phải giành được lòng tin tuyệt đối của cô ta, vừa có thể cứu nguy cho cô ta khi xảy ra scandal, đồng thời phải là bạn cùng thuyền với Trương Xuân Dương. Ngoài Hình Khải Thánh ra, không ai phù hợp hơn. Nhưng... Xin lỗi, tôi lại phải nói nhân. Hồ Dương Vân nhìn Chu Lập Bình. Đừng quên, tuy Hình Khải Thánh cùng một ruột với Trương Xuân Dương, song xét cho cùng, Đào Chức Yêu mới là chỗ dựa thật sự của lão. Lão vốn bất hòa với em trai Hình Khải Hiền, may nhờ được nhà họ Đào che chở, nên một kẻ cặn bã như lão mới trơ tráo sống đến giờ. Hình Khải Thánh sẽ được lợi gì nếu giúp Trương Xuân Dương lừa Đào Chức Yêu? Trương Xuân Dương hiểu rất rõ, Muốn ai đó chịu nghe lời mình thì ta phải đem lại lợi ích hoặc bắt thóp người đó. Khi Hình Khải Thánh hớt hải kể chuyện ba đứa trẻ tự sát, Trương Xuân Dương biết thời cơ bắt thóp lão đã đến. Rất nhanh, hắn giúp Hình Khải Thánh vạch kế hoạch xóa sạch dấu vết, tiêu hủy thi thể, đổ tội cho người khác. Đổi lại, Hình Khải Thánh phải giám định tử vong cho hắn trước mặt Đào Chước Yêu, tranh thủ lấy lại máy quay lúc cô ta không để ý. Khi nào giải quyết xong việc trên núi chuột quét thì đưa trả hắn. Từ đây Trương Xuân Dương sẽ thay tên đổi họ, giả vờ đã chết, nhờ một người họ hàng mang video ra tống tiền Đào Chước Yêu. Cô ta sẽ trở thành thẻ tín dụng hạng VIP, cho phép rút tiền không giới hạn số lần và hạn mức. Trương Xuân Dương có lẽ còn chuẩn bị thêm kế hoạch nham hiểm hơn, không chỉ dùng video để đe dọa Đào Chước Yêu mà còn có thể lợi dụng những xác chết dưới hầm thông gió để bắt chẹt Hình Khải Thánh. Ăn một lúc hai đầu. Đến lúc đó Hình Khải Thánh chỉ biết buông xuôi, mặc hắn vắt kiệt. Ngoài cái lỗ trên cửa, còn một điều nữa có thể chứng minh suy đoán của tôi. Vào ngày xảy ra án mạng, Hình Khải Thánh đã đến khách sạn Hà Phong từ 2:30 chiều để gặp Trương Xuân Dương. Chờ Trương Xuân Dương hẹn Đào Chước Yêu ra ngoài, lão trốn ở quầy ba tầng 1. Đến 7 giờ hơn, gọi điện lấy cớ báo cáo công việc để gặp Đào Chước Yêu. Thực chất ám chỉ cho cô ta biết lão đang ở gần đó. Máy quay tại quầy ba đã ghi lại cảnh Hình Khải Thánh liên tục nhìn di động lúc ăn cơm. Đến 8 giờ 20 phút, điện thoại đổ chuông, màn kịch bắt đầu. Hồ Dương Vân làm động tác kéo màn. Chuyện xảy ra đúng như dự kiến của Trương Xuân Dương. Đào Chước Yêu chỉ là cô tiểu thư chưa trải sự đời. Thấy người tình, độc tử thì hoảng loạn gọi điện cầu cứu Hình Khải Thánh. Đội lên máy bay bỏ trốn ra nước ngoài. Để diễn tròn vai cũng như đảm bảo có người làm chứng cho cái chết của Trương Xuân Dương, Hình Khải Thánh đưa hắn vào nhà xác bệnh viện Ái Tâm, đặt hắn lên xe chở xác, làm giấy chứng tử, xong xuôi mới lái chiếc Spycar về viện bảo trợ, cho xác ba đứa trẻ vào cốp xe, gọi điện nhờ cậu đến lái xe. Ý anh là... Chu Lập Bình cắt ngang. Lúc Hình Khải Thánh gọi tôi đến, Trương Xuân Dương vốn đang giả chết, đã chuồn khỏi nhà xác, chạy lên núi chuột quét, chờ lão để hoàn thành việc làm còn lại. Không không, Trương Xuân Dương không thể là X. Hồ Diên Vân lắc đầu. Đúng là sau khi Hình Khải Thánh đi khỏi, Trương Xuân Dương đã xuống khỏi xe chở xác, giả dạng làm nhân thân người khuất đến cúng viếng để dễ bề trốn khỏi nhà xác. Hai nhân viên trực suốt ngày say xỉn, chẳng bao giờ để ý đến chuyện có người chết nào sống dậy không. Nhưng Trương Xuân Dương không đến núi chuột quét mà đi bộ đến một nơi khác, cách đó không xa. Cái này lát nữa tôi nói tiếp. Cậu đừng quên, nếu Trương Xuân Dương là X, hắn sẽ gặp trở ngại tương tự cậu. Làm sao để giết Hình Khải Thánh lúc 10 giờ rưỡi, rồi ném xác, phóng hỏa, di dời xe, sau đó quay lại nhà xác lúc 10 giờ 50 phút. Cậu còn biết rằng di động của Trương Xuân Dương cũng nằm trong tủ đông. Đêm đó hắn không sử dụng bất cứ ứng dụng gọi xe nào. Căn cứ vào camera giám sát, cảnh sát đã điều tra toàn bộ taxi và xe dù đi qua núi chuột quét đêm đó, nhưng không tài xế nào nhớ đã chở ai giống như Trương Xuân Dương. Tôi đã nghĩ đến khả năng khác. Ví dụ giọng nói trong cuộc gọi 110 được ghi âm từ trước. Khi nào cuộc gọi kết nối mới được bật lên nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Nhưng phòng kỹ thuật hình sự khẳng định đó đúng là giọng Hình Khải Thánh. Hơn nữa còn là âm thanh thật trong điều kiện tự nhiên, thậm chí có cả tiếng lạch cạch của nó. Hồ Duyên Vân chỉ chăm chóng mắt trên cành cây. Vậy nên lúc 10 rưỡi Hình Khải Thánh 100% còn sống. Tương tự còn rất nhiều giả thuyết khác, nhưng đều bị chính tôi gạt bỏ. Quan trọng nhất, sau khi Trương Xuân Dương trở lại nhà xác, ai đã làm thế nào để nhét một người còn sống nhăn vào tủ đông? Hồ Dương Vân nhìn thẳng vào mắt Chu Lập Bình. Cậu đọc khá nhiều tiểu thuyết trinh thám, chắc cũng biết cảnh sát hình sự và chuyên gia suy luận có cách làm việc khác nhau. Công tác điều tra yêu cầu chứng cứ hoàn chỉnh và đầy đủ, để tạo nên một chuỗi bằng chứng chặt chẽ và chuẩn xác, từ đó lần ra hung thủ. Nhưng công việc suy luận thì khác. Chính những chứng cứ không hoàn chỉnh, không đầy đủ mới là tiền đề để vận dụng suy luận. Bằng phương pháp suy diễn logic, ta tìm kiếm sơ hở trong lời khai và hành vi của một số nghi phạm nhất định, buộc hung thủ giơ tay đầu hàng. Đây chính là biệt tài của chuyên gia suy luận. Vì thế, lúc tham gia phá giải vụ án này, tôi thấy cực kỳ buồn cười khi cảnh sát lại làm công việc của chuyên gia suy luận. Hơn nữa, càng muốn tìm cách buộc tội nghi phạm, họ càng giúp hắn rửa sạch hiềm nghi. Thế là thế nào? Được, nếu họ chiếm đường của tôi sẽ dạo bước trên đường của họ. Phân tích cặn kẽ từ đầu vụ án theo cách đúng đắn mà cảnh sát nên sử dụng, tôi đã phát hiện ra thứ họ chưa từng chú ý đến. Một cảm giác phi lý xuyên suốt vụ án.